Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, chương 1693, lại xuất quan. Dương Buồm Đông Hải, Huyền Bá Cửu Thiên sau, Hứa Dương vẫn là ở Khô Vinh giới bên trong tu luyện. Tuy rằng Hứa Dương bây giờ có thể rõ ràng thấy rõ không gian quỹ tích, nhưng vẫn là không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Hắn khoảng cách Thế Tôn cảnh giới vẫn là có một đoạn khoảng cách. Căn cứ Thanh Đồng bản lời giải thích, ở cất bước giai đoạn, muốn quan sát bát tinh thạch không gian chung quanh quỹ tích, tìm ẩn chứa trong đó quỹ tích biến hóa quy luật. Giai đoạn thứ hai, liền muốn đem tâm thần chìm vào bát tinh thạch bên trong, thâm nhập hiểu rõ không gian pháp tắc bản thân. Nếu cất bước giai đoạn tu luyện đã hoàn thành, ta trước hết đi ra ngoài một chuyến, nhìn một chút Huyền Vũ chỉ huy nhân tộc liên quân tiến triển làm sao. Hứa Dương trong lòng đối với Ngự Huyền Vũ năng lực phi thường tín nhiệm, thế nhưng đối thủ của nàng dù sao cũng là 10 vạn năm trước xưng hùng man hoang minh tộc, ở nhất định trình trên hắn vẫn còn có chút lo lắng. Là quan trọng hơn là, dựa theo Hứa Dương tính toán, bây giờ trôi qua hơn một tháng thời gian, ở Huyền Vũ di tích bên trong khốn thủ đám kia ngự thú tộc, minh tộc Thế Tôn cường giả, cũng gần như dò xét xong Huyền Vũ di tích. Dù sao nguyên bản tìm thất huyễn ma thật lĩnh vực, đà long lĩnh vực, tổng cộng chỉ hoa không đủ một tháng. Nhìn như vậy đến, còn dư lại hai vị thánh thú khu vực, cùng với cuối cùng Huyền Vũ Chí Tôn khu vực, hơn một tháng thời gian cũng vậy là đủ rồi. Danh châu Ma Uyên bên trong minh tộc Thế Tôn cũng đã bị Hứa Dương hết mức đánh giết. Đối với bây giờ danh châu chiến cuộc, sẽ không sản sinh biến số gì. Mà Huyền Vũ di tích bên trong trở về minh tộc Thế Tôn, nhưng là một rất lớn biến số. Nếu như bọn họ gia nhập danh châu chiến trường, rất có thể sẽ đối nhân tộc liên quân sản sinh đại uy hiếp. Mặt khác, những này minh tộc, ngự thú tộc cường giả, rất khả năng ở Huyền Vũ di tích còn lại cái khu vực bên trong có điều thu hoạch. Vạn nhất bọn họ tìm được rồi để cấp cao Thế Tôn sớm khôi phục thực lực bảo dược linh đan, cái kia không thể nghi ngờ liền đánh loạn Hứa Dương kế hoạch. Đây càng là Hứa Dương không cách nào khoan dung. Căn cứ vào hai phương diện này lo lắng, Hứa Dương ở Khô Vinh giới bên trong tu luyện hơn một tháng sau khi liền đi ra Khô Vinh giới, trở về Doanh Châu. Hứa Dương trở về vị trí chính là Doanh Châu Hải Vân Thượng Quốc trung bộ khu vực Thiên Tỉnh bí cảnh lối vào. Hắn vừa mới đi ra, nhất thời liền cảm ứng được cánh tay trái thiên nhãn phù chấn động. Nguyên lai đã đang tìm ta. Chỉ có điều ta thân ở Khô Vinh giới bên trong, chuyện âm trận đồ không cách nào đem tin tức truyền tới. Chẳng lẽ nói, cái kia Huyền Vũ di tích bên trong minh tộc, ngự thú tộc cường giả, đã sớm quay trở về. Hứa Dương nhíu mày, bất quá hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như này lưỡng tộc cường giả sớm trở về, cận cổ bên kia nhất định sẽ có tin tức truyền đến. Mặc dù cách xa nhau hai giới, cận cổ không cách nào thông qua linh hồn chuyện âm báo cho Hứa Dương tin tức cặn kẽ, thế nhưng đơn giản cảnh báo vẫn có thể làm được. Phải biết Hứa Dương ở Trung Châu thời điểm đều có thể nhận được cận cổ linh hồn cảnh báo. Hứa Dương tay phải bên trái trên cánh tay nhấn một cái, truyền vào huyền lực, nhất thời thiên nhãn phù tỏa hào quang rực rỡ, hiển hiện ra một mặt màn ánh sáng. Tại đây màn ánh sáng bên trên, cho thấy khoảng thời gian này, người khác cho Hứa Dương gửi đi tin tức. Những tin tức này bên trong, sớm nhất một tháng trước, là Ngự Huyền Vũ gửi tới. Nội dung là Ô Kim Thành khôi phục, chém giết minh tộc Huyền Hoàng 147 người, bắt được tên đầu sỏ bên địch Minh Vi Huyền Hoàng, Bắc khu chiến trường mới định. Hứa Dương hướng phía dưới quét qua, đón lấy còn có 4, 5 con tin tức. Trong đó con là Ngự Huyền Vũ phát ra, trên căn bản cách mỗi 10 ngày liền phát tới một cái. Tự thuật đều là Doanh Châu chiến trường tiến vào. Gần nhất một tin tức trên biểu hiện, Ngự Huyền Vũ đã dẫn dắt hải tộc, nhân tộc liên quân, đem Doanh Châu 4 khu chiến trường san bằng tất cả. Minh tộc rất nhiều tộc nhân bị giết diệt, chỉ có lẻ loi tán tán tàn đảng, ở Doanh Châu các nơi hoang dã trốn. Ngự Huyền Vũ đã phát động dũng giả công hội đích tình báo lực lượng. Khắp mọi nơi những này cá lọt lưới tung tích. Tổng thể tới nói, đại cục đã định, đối với kết quả này, Hứa Dương cũng không ngoài ý muốn. Chỉ cần Huyền Vũ di tích bên trong Minh tộc Thế Tôn không có trở về. Như vậy Doanh Châu chiến trường, nhân tộc, hải tộc liên quân thực lực liền giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Đánh bại Minh tộc chuyện đương nhiên, Ma Uyên lối vào đã bị Hứa Dương niêm phong lại. Hào Nhai đại doanh cũng an bài nhân tộc anh đội ngũ đóng quân. Minh tộc còn lại những kia quân lính tản mạn, muốn trở về Ma Uyên để cầu bình an, cũng là mơ hão. Bây giờ bọn họ phân tán ở Doanh Châu trong hoang dã. Xa lưới là chuyện sớm hay muộn. Ngoài ra còn có một đạo tin tức, là Cận Cổ gửi tới. Nhìn điều này tin tức, Hứa Dương lông mày dần dần nhíu lại. Còn đánh giá thấp những kia Thế Tôn cường giả a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thu hồi thiên nhãn phù. Lẩm bẩm nói rằng, thanh đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão ở một bên tái hiện ra. Nói, Tiểu Huyền, làm sao vậy? Lẽ nào Huyền Vũ di tích bên trong những kia Thế Tôn đã phát ra? Này cũng không có, chỉ bất quá bọn hắn đã dò xét xong còn dư lại cái lồng ánh sáng khu vực. Bây giờ đang chuẩn bị trở về. Hứa Dương nói rằng, Cận Thái Tư mệnh lệnh Cận Cổ gửi đi này một tin tức, lan truyền cho ngự thú tộc bí cảnh tổng bộ. Xin mời trong tổng bộ phái cao thủ đến đây tiếp ứng. Tiếp ứng? Thanh đồng bản cười hì hì. Nếu đã dò xét xong, chính mình trở về chính là, còn quản cái gì tiếp ứng? Ta nghĩ, ngự thú tộc cùng Minh tộc hẳn là ở dò xét xong di tích sau khi lại lâm vào giằng co. Hai đại bộ tộc đều muốn độc chiếm đối phương thu được bảo vật. Hứa Dương nói rằng, hơn nữa, Minh tộc bốn kiếp Thế Tôn Minh Thạch Trường Lão, kiếp Thế Tôn Minh Hy Trường Lão, cũng đã bị ta tru diệt. Còn dư lại cũng chỉ là một, hai kiếp nhân vật, mắt thấy Minh tộc nhược thế. Ngự thú tộc Cận Thái Tư Trường Lão tự nhiên nổi lên chiếm đoạt tâm tư. Chỉ có điều, Minh tộc Thế Tôn tuy rằng tổn thất rất lớn, nhưng vẫn là có Thế Tôn luyện thi ưu thế. Miễn cưỡng có thể đối kháng ngự thú tộc tiến vào bước. Thanh đồng bản gật gật đầu. Hứa Dương tiếp tục nói, Cận Thái Tư mệnh lệnh Cận Cổ hướng về ngự thú tộc tổng bộ gửi đi cầu viện thông tin. Thông điệp, như vậy Minh tộc nên cũng có người phát ra này một tin tức mới đúng. Chỉ có điều, Minh tộc đã không có có thể phái trợ giúp Thế Tôn cường giả. Tiểu Huyền, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thanh đồng bản hỏi. Hứa Dương nói rằng, tự nhiên là luôn luôn đông. Đi tới Ô Lương Hải, bất kể là Minh tộc cao thủ, vẫn là ngự thú tộc cường giả, ai cũng đừng nghĩ đem Huyền Vũ di tích bên trong bảo vật mang ra, lớn mạnh chính mình bộ tộc lực lượng. Thanh đồng bản cười hì hì, có chút hưng phấn nói rằng, không sai, phải cướp sạch bọn họ. Thời gian cấp bách, Hứa Dương đầu tiên là ngắn gọn địa cho ngự Huyền Vũ hồi phục một cái tin tức cố gắng. Sau đó hóa thân ánh sáng màu xanh, vừa bay hướng đông mới. Hắn lựa chọn nửa tháng xuất quan. Có chút lạc hậu, ngự thú tộc cùng Minh tộc Thế Tôn đã dò xét xong Huyền Vũ di tích. May mà bọn họ lẫn nhau cản tay, mới không có lập tức trở về. Nếu không thì sẽ có rất phiền. Ô Lương Hải trên, bích sóng, mênh mang. Huyền Vũ đảo chu vi, từng cái hải tộc nhuệ, trong bóng tối bày ra trạm gác, dưới sự giám thị mới đáy biển, vì là Kình Hổ nguyên soái, Kình Tượng nguyên soái hai người, này hơn một tháng qua, chút nào cũng không dám lười biếng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.